Chương 1956, Giảng co thần đế. Nam cực đại lục biên giới, trước đó chiến trường đầy dây thương di. Dù sao, thần hoàng cảnh cường giả đại chiến, lực phá hoại đây chính là tương đương đáng sợ. Nhưng mà, tại đầy dây thương di chiến trường phụ cận, có một ngọn núi. Đỉnh núi, đứng đấy một đạo nhân ảnh. Từ bên ngoài nhìn vào người này phảng phất một người bình thường đồng dạng, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Ánh mắt của hắn có chút thâm thúy, nhìn tiến về Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa phương thần, trên mặt lộ ra một tia phức tạp nụ cười. Nam đạo khí tức, xem ra ngươi đã đem cái khác truyền nhân đều giết. Dạng này cũng tốt, bớt phiền phức cho ta. Người này tự nhủ, người ta ở giữa, cuối cùng lại có một trận chiến, bất quá không phải. Dứt lời, cái này nhân thân hình lóe lên, biến mất tại trên ngọn núi. Nhưng mà, tại trận đại chiến này nhiệt độ còn không có hạ xuống thời điểm, một tin tức khác, cũng là đưa tới thần giới nhiệt nghị. Mệnh vận thần hoàng tuyên bố, dỡ xuống quy tắc xương hảo. Rất nhiều người đều đang suy đoán, mệnh vận thần hoàng cái này một thì quyết định, pha y chăng cùng thua với hủy diệt thần hoàng có quan hệ. Trên phố, đủ loại suy đoán lưu truyền tới. Bất quá, chỉ có mệnh vận thần hoàng chính mình rõ ràng nhất. Hắn chỉ là một cái tên giả mạo, vì chính là kiểm tra một chút hủy diệt thần hoàng thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa. Hủy diệt thần hoàng, đã lâu không gặp. Nên đón phương thần chính là Phượng Hoàng tộc trưởng, cái sau trên mặt, tràn đầy nụ cười. Dù sao phương thần đã từng là Phượng Hoàng nhất tộc kim bài cung phụng, hắn danh mãn thần giới, đối Phượng Hoàng nhất tộc tới nói, cu nở dê hữu ích chỗ. Tộc trưởng, ta muốn gặp Lao Tổ. Phương thần nói thẳng minh ý đồ đến. Lao Tổ đã đang chờ đợi ngươi. Phượng Hoàng tộc cười dài nói. Phương thần không chút nào ngoài ý muốn, dù sao Phượng Hoàng Lao Tổ chính là thần đế cảnh cường giả, mặc dù chỉ là cấp độ thứ nhất cường giả, nhưng cũng là thực sự thần đế. Chính mình tại Nam Cực Đại Lục ở bên trên náo ra lớn như vậy phong ba, nghĩ đến tứ đại thần đế đều đã biết được. Một lát sau, Phương thần đi tới Phượng Hoàng nhất tộc tổ địa, gặp được Phượng Hoàng Lao Tổ. Phương thần, lúc trước ta tiểu cho rằng, tiềm lực của ngươi vô hạn. Lúc này mới bao lâu thời gian, thực lực của ngươi liền đã thẳng bức thần đế cảnh. Phượng Hoàng Lao Tổ nói, nếu là có hướng một ngày, ngươi bước vào thần đế cảnh, không biết sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ. Phương thần không tâm tư cùng Phượng Hoàng Lao Tổ nói chuyện tào lao, trực tiếp hỏi nói, Lao Tổ, ta lần này tới Nam Cực Đại Lục, có chút việc muốn hỏi thăm Lao Tổ. Nói, Lao Tổ nói, cùng ta không cần thiết khách khí như vậy. Phương thần gật đầu ngạch, sau đó nói, Lao Tổ, thê tử của ta tại Kim Phong ở trên đảo, bị một vị thần bí thần đế cường giả mang đi. Vị này thần đế cảnh cường giả tựa hồ nhận biết huyền âm phượng thể. Ta muốn hỏi thoáng cái, người này có phải hay không Phượng Hoàng nhất tộc nút trong bóng tối thần đế tinh nguyệt bị thần đế mang đi ngay vậy? Phượng Hoàng Lao Tổ sắc mặt, cũng là biến ảo thoáng cái. Tại trong lúc này, Phương thần một mực nhìn chăm chú lên Phượng Hoàng Lao Tổ, hắn tại quan sát tỉ mỉ lấy cái sau, nhìn xem cái sau pha y chăng đang nói láo. Ta Phượng Hoàng nhất tộc, cũng không có nút trong bóng tối thần đế. Phượng Hoàng Lao Tổ cười khổ một tiếng, toàn tức giang tay ra nói, nếu có, lúc trước cũng không trở thành bị hai đại thú tộc bức bách đến loại trình độ đó. Người Lao Tổ kia ngươi có thế từng biết rõ, thần giới có hay không nhận biết huyền âm phượng thể thần đế hoặc là nói, có hay không cùng ngươi Phượng Hoàng nhất tộc quan hệ tâm đầu ý hợp thần đế. Phương thần tiếp tục truy vấn no ý Phượng Hoàng Lao Tổ càng nghĩ, cuối cùng lắc đầu. Thần giới thần đế cứ như vậy nhiều, liền ngươi sư tôn cốt tổ đều không rõ ràng, ta càng không khả năng biết rõ. Phượng Hoàng Lao Tổ nói, bất quá ngươi cũng không cần sốt ruột, nói không chừng vị này thần đế cùng tinh nguyệt rất có nguồn gốc đâu. Thần đế cảnh cường giả, muốn giết tinh nguyệt, như là lấy đồ trong túi. Nhưng mà, hắn cũng không có thương tổn tinh nguyệt, chỉ là đem mang đi. Hơn nữa nhìn lên bộ dáng, tựa hồ nhận ra tinh nguyệt huyền âm phượng thể. Có lẽ hắn cùng huyền âm phượng thể có quan hệ. Đương nhiên, đây hết thể đều là Phượng Hoàng Lao Tổ suy đoán. Kỳ thật phương thần cũng nghĩ đến những này, nhưng việc quan hệ thê tử tinh nguyệt, hắn cu nở dê không có cách nào chấn định. Đã Lao Tổ không biết, vậy ta liền đi trước. Phương thần ôm quyền nói. Ta lại phái Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân, nghe ngóng tin tức. Phượng Hoàng Lao Tổ nói đa tạ. Lập tức, phương thần quay người rời đi. Nam cực đại lục trung ương vị trí, phương thần tại trải qua thiên bằng tộc lãnh địa lúc, gặp thiên bằng Lao Tổ. Phương thần. Thiên bằng Lao Tổ cười tủm tỉm nhìn xem phương thần. Ừ phương thần nhíu mày, Thiên Bằng lão tổ ngăn cản chính mình, đây là ý gì? Trước đó nhìn thấy ngươi đại sát tứ phương, trấn áp tứ đại quy tắc thần hoàng. So sánh thực lực của ngươi, cũng đã có thể so với thần đế cảnh cường giả. A Thiên Bằng lão tổ cười tủm tỉm nói, lão hủ có chút ngứa tay, muốn lĩnh giáo thoáng cái hủy diệt thần hoàng cao chiêu. Là Phong Bằng báo thù sao? Phương Thần điểm phá Thiên Bằng lão tổ ngụy trang. Cái sau QNZ không tức giận, vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Bởi vì ngươi, Phong Bằng hủy bước vào thần đế cảnh hy vọng NG. Ta lão tổ này, như cái gì QNZ không làm, chẳng phải là sẽ bị ngoại nhân chế rêu? Thiên Bằng lão tổ nói, trước đó, thực lực của ngươi quá yếu, ta khinh thường ra tay với ngươi. Ngươi đã cùng ta thuộc về cùng một trình độ, giữa chúng ta chiến đấu, cũng coi là công bằng chiến đấu. Phương Thần nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Muốn báo thù, còn muốn tìm một chút quan miệng đường hoàng lý do, thật sự là buồn cười. Nói như vậy, ngươi là đáp ứng ta muốn đi, ngươi ngăn không được. Huống hồ, ta cũng không e sợ ngươi. Phương Thần lời nói mặc dù dầm dĩ trương nhất ta, nhưng lại không phải là không có đạo lý. Đây là ta gặp qua nhất là phách lối thần hoàng. Đột nhiên, Ma Cầm lão tổ theo âm thầm đi ra. Phách lối sao? Phương Thần cũng không cho là mình phách lối, hắn có thực lực nói như vậy. Ông khí tức khủng bố lại lần nữa giáng lâm, Tu La thần đế cùng Phượng Hoàng lão tổ đến. Thiên Bằng, ngươi là cao quý thần đế, đối một cái thần hoàng xuất thủ, không cảm thấy hạ giá sao? Phượng Hoàng lão tổ ngăn lại nói. Phương Thần ngươi đi trước, Thiên Bằng nếu muốn xuất thủ, ta giúp ngươi ngăn cản. Phượng Hoàng lão tổ, ngươi nói như vậy tiểu không có ý nghĩa. A Phương Thần thực lực các ngươi cũng nhìn thấy, hắn không sai biệt lắm cùng chúng ta một cái cấp độ. Thiên Bằng đối hắn xuất thủ, cũng đều thỏa. A Ma Cầm lão tổ cười nhạo nói. Tu La thần đế sắc mặt có chút âm trầm, đủ rồi. Để Phương Thần rời đi, nếu không đừng trách ta trở mặt. Tu La thần đế thực lực, ẩn ẩn tại Tam Đại thần đế phía trên. Hắn, vẫn có một ít lực uy hiếp. Tu La, ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Thiên Bằng lão tổ no y hắn cùng Ma Cầm lão tổ nhìn nhau một chút, mà hậu thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới Phương Thần. Dừng tay. Phượng Hoàng lão tổ cùng Tu La thần đế cùng nhau xuất thủ, nhưng lại bị Ma Cầm lão tổ ngăn cản. Khi dễ thực lực của ta yếu sao? Cười lạnh một tiếng, Phương Thần trong tay, đại lực thần tháp xuất hiện, trong nháy mắt tăng vọt. Trấn áp. Hoàn mỹ kiếm thể kết hợp đại lực thần tháp, bạo phát ra mênh mông lực lượng, thân tháp hung hăng đụng vào Thiên Bằng lão tổ trên thân, mạnh mẽ đem cái sau bước lui. Đồng thời, Phương Thần thi triển ra Ma Long Diệt Thiên Kiếm, kinh khủng màu đen cự long, phóng hướng Thiên Bằng lão tổ. Bạch bạch bạch, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Thiên Bằng lão tổ thế mà bị Phương Thần bức cho lui. Một màn này, để cái khác Tam Đại thần đế cũng là có chút kinh ngạc. Cái này Tu La thần đế cùng Phượng Hoàng lão tổ mở to hai mắt nhìn xem Phương Thần, rất là chấn kinh. Phương Thần tay cầm đại lực thần tháp, tản ra quang mang chói mắt. Cái đó là cực phẩm chân thần khí. Thiên Bằng lão tổ ổn định thân hình về sau, sắc mặt cấp tốc biến ảo, đôi mắt bên trong lóe lên một tia tham lam. Toàn bộ thần giới cũng liền tầm 10 kiện cực phẩm chân thần khí, chỉ có chí cường thần đế mới có được. Ta nói qua, ta nếu muốn đi, ngươi không ngăn cản nổi. Phương Thần cười lạnh, vừa mới giao thủ, đã chứng minh thực lực của hắn. Bản thân thực lực tiểu tới gần thần đế, tại tăng thêm đại lực thần tháp, hoàn toàn có thể cùng cấp độ thứ nhất thần đế chống lại, chỉ là không cách nào đem nó đánh bại, chỉ thế thôi. Phượng Hoàng lão tổ cùng Tu La thần đế dừng lại thân hình, có chút cờ hờ ân lờ động. Không hổ là cốt tổ đệ tử. Phượng Hoàng lão tổ đạo, nàng coi là cực phẩm chân thần khí là cốt tổ trô. Cái này một vũ trụ kỷ nguyên tối cường thần hoàng, coi là thật đủ kinh diễm. A Tu La thần đế cảm thán. Ma Cầm lão tổ cùng Trời Bằng lão tổ cùng nhìn nhau, sắc mặt có chút khó xử. Tại chiến đấu xuống dưới, QNZ không có khả năng đem Phương Thần bắt. Cái sau phía sau, bản thân tiểu có cốt tổ, Thiên Bằng lão tổ cũng chỉ là muốn giáo huấn thoáng cái, không dám hạ sát thủ. Cứ như vậy, càng là không có cơ hội. May mắn ra hỏa. Thiên Bằng lão tổ trong lòng âm thầm chửi bới nói. Đơn đả độc đấu, hắn không cách nào trấn áp Phương Thần. Mà cùng Ma Cầm lão tổ liên thủ, Tu La thần đế cùng Phượng Hoàng lão tổ tuyệt đối sẽ không đồng ý.